Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 1153. Âm phong nổi lên bốn phía, tiếng vó ngựa đạp đạp vang lên, nguyên bản vì phương tiện hành sự, nghĩ nhìn ra cái gì vấn đề tới, ban ngày không hảo giải quyết, lại không nghĩ ở bên ngoài háo một ngày, cho nên lựa chọn chạng vạng tới xem xét tình huống, nếu nhìn ra cái gì vấn đề. Hơi chút chờ một chút lên trời tối, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời giờ. Hiện tại thời tiết nóng bức, thiên ám tương đối trễ. Bọn họ tới thời điểm còn xem như cái đại bạch thiên. Bất quá đường âm phong quát lên thời điểm, không trung mắt thường có thể thấy được biến hắc. Mây đen từng trận không nói. Nắng hè chói chang ngày mùa hè oi bức không khí đột nhiên một chút liền hàng xuống dưới. Mất đi thật lớn xích sắt vây khóa năm cái âm hồn bản năng muốn rời đi nơi này. Nhưng là không đợi bọn họ động, đường âm phong lên thời điểm, kia năm cái âm hồn trên người đột nhiên bốc cháy lên một cổ lam trung mang lục ngọn lửa. Đó là minh hỏa, còn không phải giống nhau minh hỏa. Mấy cái hô hấp thời gian, ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia năm cái âm hồn trực tiếp bị thiêu hồn phi phách tán. A Tán Bồng vừa mới bắt đầu bị này đột nhiên khởi dị tượng làm cho trở tay không kịp. Nhìn thấy âm hồn bị thiêu, nháy mắt có loại mặt bị đánh bạch bạch vang cảm giác. Còn không đợi hắn nghĩ lại này biến cố, liền thấy âm u chỗ chập rãi đi ra một liệt liệt ăn mặc khôi giáp binh lính. Thời cổ nào có như vậy nhiều khôi giáp cấp binh lính xuyên. Có thể mặc vào khôi giáp hoặc là tướng lãnh, có sao là một ít vương công quý tộc dưỡng thân binh. Bất quá A Tán Bồng không phải hoa hạ người, đối hoa hạ tuy rằng nói có chút hiểu biết, nhưng còn hiểu biết không đến cái loại này thế tục trong lịch sử đi. Lúc này nhìn thấy này đàn binh lính chiều hắn đi tới, còn tưởng rằng là âm binh, lập tức liền trắng mặt, lại vừa chuyển đầu, nhìn đến Tư Dương đám kia người đã cấp chính mình bố trí hảo kết giới. Một chút không chịu ảnh hưởng vây xem diễn. Mà hắn cái kiêng ngốc đồ đệ còn vẻ mặt chờ mong hai trong mắt tinh lượng nhìn chính mình. A Tán Bồng quả thực muốn một ngụm lão huyết nhổ ra. Hắn như thế nào liền thu cái ngu như vậy đồ đệ. Không đợi hắn phân thần, đám kia binh lính chỉnh tề xếp hàng chạm hảo. Kia khí thế như hầu ngay ngắn trật tự bộ dáng. Chỉ là nhìn khiến cho nhân sinh nhút nhát. Nhưng binh lính cũng không có một hống mà thượng. Một đám đầy người âm sát khí nhìn A Tán Bồng. Mà trên mặt đất từ bốn phương tám hướng nảy lên tới từng điều thô to xích sắt. Tất cả đều hướng về A Tán Bồng nơi địa phương hội tụ. Như là muốn đem hắn buộc chặt lên giống nhau. Mà hắn cái kia đồ đệ cũng không biết có phải hay không ngốc người có ngốc phúc. Đứng ở Tư Dương sở thiết lập kết giới ở ngoài. Lại không có bị những cái đó binh lính lan đến gần. Này phiên cảnh tượng, giống vương chính thành bọn họ như vậy người thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy. Có lẽ là ở Tư Dương bảo hộ trong vòng, cho nên một đám cũng không có nhiều sợ hãi, ngược lại mở to hai mắt. Này đó nhưng đều là thời cổ binh lính, chân chính cổ nhân, Lan Cẩn Tu đứng ở Tư Dương bên cạnh không có ra tiếng. Thoạt nhìn tựa như cái tận chức tận trách bảo tiêu, trên thực tế lại là phân thần đi điều tra dưới nền đất đồ vật. Mà Lý Tắc Chi lại là phát hiện kỳ quái địa phương. Sư phụ, người kia đồ đệ không có đã chịu công kích. Xem này đó âm binh mục tiêu trực tiếp bôn cái kia họ Bồng. Hẳn là vừa rồi người kia đem xích sắt lộng chặt đứt. Cho nên trả thù tới. Nếu như vậy, kia phía trước chết kia 5 người. Thật là vô tội uổng mạng sao. Nghe được lời này, kết giới chung người đều sôi nổi nhìn về phía Tư Dương. Đặc biệt là Lưu lão bản. Càng là tò mò, phía trước cái kia Tiết Duệ tiểu khu nháo quỷ. Tuy rằng đã chết một ít miêu miêu cẩu cẩu, chính là cũng không có thương tổn cập mạng người. Như thế nào tới rồi hắn công trường, lập tức liền đã chết 5 cái. Tư Dương nói vô tội cũng không tính nhiều vô tội. Chỉ là cầm không nên lấy đồ vật mà thôi, Lưu lão bản vội vàng hỏi. Thứ gì, một ít chôn cùng đồ trang sức thôi. Cái này mặt tuy rằng không có mộ, lại cũng có một cái giản dị đàn táng. Thời cổ người chú ý xuống mồ vì an, cho dù là tội ác tày trời người, chỗ cực hình cũng sẽ đem thi cốt hoàn chỉnh tiến đến cùng nhau hạ táng. Bất quá cái này mặt người hẳn là bị hỏa táng, vào hụ cho cốt, nhưng người này thân phận địa vị hẳn là không thấp. xứng binh lính tổn táng. Còn có không ít vàng bạc ngọc khí vật bồi táng. Kia năm người hẳn là ở khai quật lên trong đất mặt phát hiện một ít đáng giá đồ vật. Tự mình cầm, này đàn binh lính tồn tại thời điểm sợ là bị động qua tay chân. Cho nên sau khi chết hồn phách vô pháp vào địa phủ luân hồi. Chỉ có thể thủ tại chỗ này, thủ mai táng ở chỗ này người kia cho cốt. Ai nếu là động, tự nhiên chính là một cái chết. Nhìn công trường thượng quả thực liếc mắt một cái nhìn không tới. Đầu binh lính, lưu lão bản dọa chân mềm, sở, cho nên cái này mặt, có nhiều như vậy cổ thi thể sao? Tự nhiên không phải, đều nói là bị động qua tay chân xử lý quá. Có thể không mai táng ở chỗ này, chỉ cần đem những cái đó hồn vây ở chỗ này là đến nơi, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Những cái đó từ ngầm lấy âm sát chi lực ngưng kết ra tới thô to xích sắt bị A Tán bồng một tức tức đánh nát, kia giống như cuồng phong vũ lãng giống nhau hướng tới A Tán bồng công tới xích sắt lại gần không được hắn thân. Cái này làm cho thỉnh quá không ít kẻ lừa đảo Tiết Duệ cùng Lưu lão bản đều xem mắt choáng váng. Ngay cả Vương Chính Thành đều xem nhìn không chớp mắt. Lão già thúi này tuy rằng cùng hắn mời đến Tư Thiên Sư có chút không quá nhiều phó, nhưng giống như còn thực sự có chút tài năng. Đáng tiếc loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm. Những cái đó binh lính thấy xích sắt căn bản khóa không được cái này xâm nhập bọn họ lãnh địa. Hủy diệt rồi bọn họ tế phẩm người. Cầm đầu người nọ đột nhiên giơ tay. Làm cái tiến công thủ thế. Này đó binh lính đại khái cũng không nhiều ít. Rốt cuộc mỗi một cái đều là dùng mạng người điền. Hơn nữa phải đối mai táng người 10 phần trung tâm. Chỉ là điều kiện này, chính là bất luận cái gì ngoại lực cũng chưa biện pháp áp đặt. Cho nên mặc dù toàn bộ công trường thoạt nhìn tràn đầy binh lính, nhưng tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ có 100 người tới. Bất quá nếu đêm này đó binh lính sinh hồn luyện hóa thành tử thị, kia luyện hóa người tự nhiên không có khả năng đưa bọn họ luyện thành bình thường binh. Tuy rằng không đến mức nói một đám có thể so với quỷ vương thực lực, nhưng liên hợp lại thực lực cũng tuyệt đối không giống bình thường. Vừa mới còn đem trong tay tiểu cổ diêu khí phách hăng hái A Tán bồng. Đối mặt đột nhiên quần công đi lên binh lính, hơi hơi có chút luống cuống đầu trận tuyến, nhưng cũng hứa kinh nghiệm lão đạo, thực mau liền chấn định. Hơn nữa huy động trong tay lệnh kỳ, nháy mắt rất nhiều dập dạp loài bò sát phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Như thủy triều hướng về đám kia binh lính nhào tới. Lý Tắc Chi nhìn chằm chằm đàn trùng cẩn thận phân biệt trong chốc lát. Sư phụ, đó là phệ âm trùng sao? Phệ âm trùng, cắn nuốt âm sát khí tới trưởng thành sâu. Chúng nó lấy loại đồ vật này uy thực, xem như âm hồn chi vật khắc tinh. Tư Dương gật gật đầu. Ân, bất quá hắn chú định vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Một bên Vương Chính Thành nhỏ giọng dò hỏi. Đó là cái gì sâu? Tuy rằng khoảng cách đến xa, nơi này còn có cái kết giới, nhưng chẳng sợ xa như vậy, xa nhìn vẫn là lệnh người một trận ra đầu tê dại. Lý Tắc Chi cho bọn hắn giải thích một chút về âm trùng là thứ gì. Mọi người mới vừa khó hiểu vì cái gì Tư Dương sẽ nói loại này chuyên khắc âm vật sâu sẽ làm A Tán bồng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lời nói còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy đám kia binh lính coi loại này về âm trùng như không có lầm. Tùy ý đàn trùng bò lên trên thân, bước chân chút nào không ngừng đốn hướng tới A Tán bồng đi đến. Mà những cái đó về âm trùng tựa như phía trước kia năm cái âm hồn giống nhau. Trên người đột nhiên bốc cháy lên lam trung phiếm sâu kín lục quang ngọn lửa. Nháy mắt biến thành cho tàn, A Tán bồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoảng sợ liên tục lùi lại. Dư quang nhìn đến nhàn nhã đứng ở một bên Tư Dương, vội vàng cao giọng nói. Còn thỉnh đạo hữu ra tay một trợ. Này đó âm binh hôm nay nếu không giải quyết, ngày nào đó tất thành họa lớn. Nếu hiện tại bị ngươi ta phát hiện, chúng ta sao không liên thủ đem mối họa từ ngọn nguồn bóp tắt. Tư Dương hơi hơi câu môi cười. Ngươi thật sự muốn cho ta ra tay tương trợ? Ta nếu là ra tay, hôm nay kia đồ vật, ngươi nhưng nửa điểm đều dính không thường. A Tán bồng tức khắc một ngạnh. Này xin giúp đỡ không phải, không cầu trợ cũng không phải. Hắn đã sớm biết, lấy Tư Dương thực lực, chỉ sợ đã sớm nhìn ra kia phía dưới là thứ gì. Hắn hiện tại lão thần khắp nơi đứng ở một bên, cũng không biết có phải hay không đánh ngư ông thủ lợi. Thật muốn đối phó này những âm binh hắn cũng không phải không có biện pháp. Nhưng tóm lại muốn thịt đau một phen. Nhưng nghĩ đến kia phía dưới đồ vật, lại tâm ngứa không được. Một bên chống cự lại âm binh, một bên tâm tư quay nhanh nói. Kia nếu là hôm nay ta chính mình bằng bản lĩnh giải quyết này đó âm binh. Kia đồ vật đạo hữu hay là liền không nhúng tay. Tư Dương nói, đó là tự nhiên, ta tự hỏi không phải cường đạo. Ngươi bằng bản lĩnh được đến đồ vật, ta cũng khinh thường với đi đoạt lấy. A Tán Bồng cắn răng một cái nói. Các ngươi Hoa Hạ chú ý quân tử nhất ngôn, ta tin ngươi. Nói xong A Tán Bồng cực nhanh tốc niệm động chú thuật. Chỉ thấy hắn phía sau một đạo hư ảnh dần dần ngưng thật. Sau đó đột nhiên truyền vào quân đoàn giữa. Ở A Tán Bồng cùng những cái đó binh lính chém giết thảm thiết thời điểm. Lan Cẩn Tu âm thầm truyền âm cấp Tư Dương. Ta tìm được đồ vật. Muốn đi lấy sao? Tư Dương nhìn cái kia lấy bản thân chi lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại A Tán Bồng. Câu môi cười. Không vội. Ta sẽ làm hắn cầu ta thu kia đồ vật. Nghe được lời này, Lan Cẩn Tu đã chạm vào cái kia bảo vật thần thức tức khắc thu trở về. Tư Dương quay đầu nhìn mắt Lý Tắc Chi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bao lâu giải quyết những người này? Lý Tắc Chi âm thầm đánh giá một chút, toàn lực ứng phó nói. Một giờ trong vòng, những cái đó đều là chân chính thượng quá chiến trường binh. Không phải cái loại này cầm vũ khí lạnh chém lung tung một hơi dã gánh hát. Quân trận nếu là vận dụng hảo, một đám tay mơ binh cũng có thể háo chết một cái đại tướng. Cho nên chẳng sợ hắn cảm thấy chính mình kiếm thuật luyện so với kia cái A Tán Bồng mạnh hơn nhiều. Cũng không dám khoác lác. Nói cái bảo hiểm khi số. Tư Dương gật gật đầu. Đối chính mình nhận thức còn tính không tồi. Cũng không có bởi vì hắn tu luyện nói không giống nhau mà cảm thấy tự mãn. Đêm quá nửa thời điểm, A Tán Bồng mới cơ hồ kiệt lực đứng ở trong sân. Người ngoài đều cho rằng hàng đầu sư lợi hại nhất kỹ năng là phi đầu hàng. Nhưng cái loại này hàng đầu thuật mới là thấp nhất cấp. Chân chính lợi hại chính là ảnh hồn. Là tách ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân tới. Luyện ra ảnh hồn hàng đầu sư. Quả thực có thể nói là luyện thành bất tử chi thân. Chỉ cần tìm không thấy ảnh hồn nơi chỗ. Như thế nào đều giết không chết hắn. A Tán Bồng là luyện ra ảnh hồn số lượng không nhiều lắm hàng đầu sư. Cũng coi như là hắn át chủ bài chi nhất. Chỉ là xuất động một lần ảnh hồn, đối hắn tiêu hao cũng là phi thường thật lớn. Bất quá ảnh hồn là hồn lực ngưng kết mà thành. Nếu tu vi đủ, tự nhiên có thể nghiền áp hết thảy hồn phách chờ âm vật. Muốn giải quyết này đó âm binh, hắn tuy rằng không phải chỉ có thể xuất động ảnh hồn. Nhưng đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Hắn trong miệng nói tin tưởng, nhưng kỳ thật hắn vẫn là đề phòng Tư Dương. Nếu là thời gian kéo đến lâu lắm, cái kia Tư Dương sấn hư mà nhập, kia hắn mới là mất nhiều hơn được. Hắn tưởng thực hảo, giải quyết âm binh, thấy Tư Dương quả nhiên không có động tác, liền lập tức xuống tay đi đào đồ vật. Không có đám kia âm binh, mặc kệ cái này mặt chôn ai, đã sớm thành một nắm đất vàng. Giống hắn loại này chơi sâu, muốn được đến trong đất thứ gì, căn bản không cần chính mình đi đào, trực tiếp điều khiển sâu là có thể cấp làm ra tới. Đương thổ địa bắt đầu hơi hơi chấn động, như là có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Vương Chính Thành đám người cơ hồ ghé vào kết giới thượng nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Thực mau, một cái như là một chất hộp bị cùng đi lên, bởi vì trời tối cũng không có gì ánh sáng, chỉ có rất xa đèn đường chiếu xạ. Bọn họ thấy không rõ hộp thượng hoa văn, nhưng có thể nhìn ra kia hộp gỗ rất là dày nặng. A Tán Bồng che giấu không được kinh hỉ hướng tới hộp gỗ nhào tới. Lấy ở trên tay tinh tế sờ soạng một lát liền tính toán thu hồi tới. Căn bản không tính toán mở ra hộp gỗ nhìn xem bên trong đồ vật. Tư Dương thấy thế hơi hơi mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Ầm vang một tiếng. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu. Một cái lôi điện ở tầng mây chung quay cuồng. Vận sức chờ phát động. Hết chương.